Chị cười hi hi à. Cậu ta nói không ra lời rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net